Tiên ma đồng tu, chương 198, phiêu lưu nhi, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Ngày tại Diệp Tiểu Xuyên sắp chết tại đây đáy sông hang thời điểm, bỗng nhiên một cổ cảm giác mát theo ngực mang tất cả toàn thân, hắn trong mơ mơ màng màng chứng kiến một đoàn hắc quang ở trước mặt mình lập lòe, tựa hồ là theo trên cổ mình đeo này miếng hình trăng lưỡi liềm hình dáng cổ ngọc phát ra. Cổ ngọc xuất tại cuốn tới vừa thô vừa to xúc tu phía trên, chói tai bén nhọn thống khổ gào rú lại một lần nữa vang lên, chẳng qua là lúc này đây, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy này gào rú trong mang theo vô tận sợ hãi cùng kinh hoàng. Copy nội dung từ truyện 88, mượn này một cổ cảm giác mát Diệp Tiểu Xuyên nỗ lực bảo trì tâm thần, mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy quả nhiên là bộ ngực mình màu đen cổ ngọc đâm vào vừa thô vừa to xúc tu bên trong, này không ai bì nổi màu đen xúc tu, vậy mà đang nhanh chóng khô héo đi. Theo xúc tu héo rũ, chung quanh hắc quang vậy mà càng ngày càng sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghe qua một cái rất hoang đường câu chuyện tiếng người thế gian luồng thứ nhất quang, chính là đến từ trong bóng tối, trước khi hắn cảm thấy rất vô nghĩa, giờ phút này hắn bỗng nhiên không như vậy cảm thấy. Màu đen xúc tu tại héo rũ, cực lớn hải bồ đề phảng phất nhận lấy lây bệnh, đã ở nhanh chóng héo rũ, phảng phất này miếng không ngờ cổ ngọc tại trong nháy mắt cắn nuốt hải bồ đề tất cả máu huyết cùng tánh mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếng kêu thảm thiết đã không có, nước chảy vững vàng, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến cả gốc cực lớn hải bồ đề cũng triệt để biến mất, nhưng có vô số âm linh theo hắc ám trong nước biển xuất hiện. Những thứ này âm linh phải là những thứ này vô số năm đến hải bồ đề thôn phệ những nhân kia u hồn, không nghĩ tới hắn đám bọn chúng huyết nhục bị trở thành phân bón, linh hồn qua nhiều năm như vậy cũng một mực bị giam cầm ở hải bồ đề bên trong, rậm rạp chẳng chịt âm linh căn vốn không biết có bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem vô tận âm linh, trong nội tâm hô to. Ta mệnh thôi vậy, hắn biết rõ những thứ này âm linh căn vốn cũng không có linh thức, sẽ không bởi vì chính mình đem hắn đám bọn họ theo hải bồ đề trong giải phóng đi ra liền đối với chính mình mang ơn, những thứ này âm linh giờ phút này muốn nhất sự tình chính là cướp lấy thân thể của mình. Copy nội dung từ truyện 88, không ngờ, những cái, kia âm linh đều không có nhích lại gần mình, ngược lại núp xa xa tựa hồ tại e ngại cái gì. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này rốt cuộc không kiên trì nổi, mắt nhắm lại, cả người hôn mê rồi, từng chuỗi bọt khí bắt đầu theo hắn trong mồm khò khè đi ra, cả người cũng theo hang miệng nhẹ nhàng đi ra ngoài, bị một cổ mạch nước ngầm mang đi. Copy nội dung từ truyện 88, không có một cái nào âm linh dám đi đuổi theo Diệp Tiểu Xuyên, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên ngực treo trường sinh quyết hắc quang như trước lóe sáng. Trường sinh quyết, bởi vì tay duyệt không biểu hiện chữ vương bên cạnh quyết, về sau thống nhất dùng giác. Chính là quỷ đạo dị bảo trong thiên hạ rất âm tà pháp bảo một trong. Vật ấy không biết cắn nuốt nhiều ít âm linh, liền hải bồ đề cũng lập tức bị nó thôn phệ sạch sẽ chính là âm linh, hà túc đạo quá thay. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, trường sinh quyết hắc sắc quang mang, một mực thủ hộ chủ nhân, bảo hộ ở chủ nhân cuối cùng một tia tánh mạng. Mặt sông đã khôi phục bình tĩnh, chỉ có 7-8 chiếc thuyền tam bản thuyền tại phí công vớt theo đáy nước phiêu thượng đến thi thể. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên một mực hy vọng sau một khắc Diệp Tiểu Xuyên sẽ theo đáy nước chui đi ra, thế nhưng đã chờ đợi hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên thủy chung không có lộ diện. Tu chân giả cũng cần hô hấp, chẳng qua là khí tức so với người bình thường muốn lâu dài hơn, thế nhưng đúng là vẫn còn muốn hít thở mới mẻ không khí chính là. Copy nội dung từ truyện 88, sau một nén nhang, Bách Lý Diên cũng không dám đợi thêm nữa, một đầu đâm vào trong nước sông, cấp tốc sau đáy sông chìm. Bách Lý Diên xuất hiện ở đáy sông hang miệng thời điểm, chỉ thấy vô số vô chủ âm linh tại đáy nước phiêu đãng, căn bản cũng không có Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Copy nội dung từ truyện 88, trong nội tâm nàng khẩn trương, chứng kiến một mảnh vải rách bay tới, nàng thò tay đã nắm, nàng biết rõ cái này khối vải rách là Diệp Tiểu Xuyên quần áo một góc, copy nội dung từ truyện 88, sau đó, nàng đã tìm được Diệp Tiểu Xuyên đọng ở trên người cái con kia túi càn khôn. Hắn đã chết, làm sao có thể, copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên như tên điên giống như, Long Nha Trùy không biết chém giết nhiều ít tiến gần âm linh, chứng kiến thi thể liền đi qua ý đồ tìm kiếm được Diệp Tiểu Xuyên. Thế nhưng, vô luận nàng tại đáy sông như vậy tìm kiếm chỉ tìm được hơn 10 cụ lúc trước rơi xuống nước chết đuối tàn thi mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, làm sao bây giờ, Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên khí tức thật sự là nhịn không nổi, đành phải trở lại mặt sông, trong miệng một cái sức lực tại trên mặt sông kêu to Diệp Tiểu Xuyên danh tự. Copy nội dung từ truyện 88, sắc trời đã tối, trên mặt sông liền một chiếc thuyền cũng không có, nàng cô độc như một cái hài tử. Diệp Tiểu Xuyên, hắn ở nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88, có lẽ là may mắn a, hắn bị một đạo đáy sông mạch nước ngầm cuốn đi theo Dương Tử Giang một đường hạ xuống, bay tới ngoài mấy chục dặm, ghé vào một cây cực lớn gỗ lim thượng, theo Giang Lưu một mực hướng phía dưới. Hắn đã tỉnh, không có chuyện gì tình, hải bồ đề kịch độc đã ở khi. Tỉnh lại không hiểu thấu biến mất khi, tỉnh lại, trên cổ treo cổ ngọc tay trái lục hợp kính, tay phải vô phong kiếm, toàn thân cao thấp xích bóng bảy, một khối nội khố cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88, về phần hắn là thế nào tỉnh lại, cái này có chút ly kỳ. Hắn trong hôn mê tại trong nước sông như xác chết trôi giống như ở trong nước bay, đầu một tiếng ầm vang, kịch liệt đau nhức vô cùng, khi. Tỉnh lại liền phát hiện trên đầu có một cái bọc nhỏ, bên người còn có một cây ba trượng kéo dài, ba xích thô gỗ lim, nếu như hắn đoán không lầm, đầu mình tám phần là đụng vào gỗ lim. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cũng không biết mình ở Dương Tử Giang bên trong trôi nổi như này bao lâu, đều muốn lên bờ tìm Bách Lý Diên, kết quả lộ ra mặt nước mới phát hiện chính mình trần truồng. 15 tuổi thiếu niên, lòng tự trọng cũng tương đối mạnh, lần trước bị Vân Khất U đánh chính là đái dầm, đã trở thành Thương Vân môn lớn nhất chê cười, hiện tại nếu có nhân chứng kiến chính mình không mảnh vải che thân bộ dáng, này chính mình ngoại trừ tự sát bên ngoài sẽ không có đường khác có thể đi. Gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ truyện 88, hắn cũng là tầm nhìn khai phát, sau gỗ lim thượng một nằm sấp xuôi dòng thẳng xuống dưới, quản nó đông tây nam bắc đâu. Hắn không chỉ có không có thất vọng, ngược lại trong nội tâm mừng thầm, Bách Lý Diên đã từng nói qua cái này một cây gỗ lim ít nhất giá trị 5.000 lượng bạc, cái này không phải là đại nạn không chết tất có hậu phúc ư. Copy nội dung từ truyện 88. Phiêu đến một chiếc thuyền hoa phụ cận, Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm có hay không quần áo cấp cho chính mình, mấy cái động lòng người tiểu nương tử vứt bỏ mấy khối bánh ngọt, về phần quần áo đi, là một cái tiểu nương tử cởi xuống đỏ ao cái yếm vứt bỏ đến. Nhìn xem tại tiểu nương từ vậy đối với bại lộ tại trước mắt viết trắng con thỏ, Diệp Tiểu Xuyên mặt đỏ tới mang tai, tranh thủ thời gian khống chế gỗ lim chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn dùng cái yếm đã làm ra một cái giản dị bọc nhỏ phục đem vô phong kiếm cùng lục hợp kính phục tại trên thân thể, sau đó liền ghé vào gỗ lim thượng ngủ ngon. Cái này một phiêu chính là mấy ngày, khoảng cách gặp chuyện không may ta đây tới cũng đá ngầm đã có tả Bách Lý, đã qua ba đảo hạp về sau, mặt sông rất rộng, khoảng chừng ngàn trượng, hắn cái này một cây độc mộc muốn gặp được một chiếc vừa vặn trải qua đội thuyền thật sự rất khó. Copy nội dung từ truyện 88, về sau Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn mở chính mình có đáng giá gỗ lim nơi tay, chờ đến Kim Lăng, hoặc là khi hắn đại thành, chính mình nửa đêm kéo lấy gỗ lim lên bờ, tổng không có nhân chứng kiến chính mình quang lưu lưu thân thể a, đã đến trên bờ dùng thủ đoạn của mình, vẫn không thể thần không biết quỷ không hay trộm chút quần áo. Hắn không thể không nghĩ tới nửa đêm vụng trộm thượng một chiếc thuyền trộm quần áo, chủ yếu là lo lắng căn này phù mộc hội bay đi, cái này nước sông mênh mông, một khi tách ra ở đâu còn có tạm biệt ngày. Copy nội dung từ truyện 88, vì tài phú cách xù, hắn nhịn, dù sao mình là tu chân giả, nhất thời bán hội cũng không đói chết, nhường cho mình làm một hồi tiêu diêu tự tại phiêu lưu nhi a. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.